Chim thức cùng lồng vàng. Chương 14, vẫn luôn vẽ. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Jen, vẫn luôn vẽ. Hà bấy giờ Tô Cần Tâm mới phát hiện sổ ký họa nằm cạnh ghế sofa. Ngài thấy rồi, chẳng rõ là tức giận hay xấu hổ. Vành mắt cậu đỏ lên. Thấy rồi, Nghiêm Chấn không nỡ uy hiếp cậu. Cũng chả dám nóng vội. Chậm chậm thả bờ mông vịnh mềm mại của cậu xuống. Có phải tôi không? Tô Cẩn Tâm chẳng hề ngẩng đầu. Dù mắt khẽ đáp, một giọt lệ lập tức rơi vào ngực Nghiêm Chấn. Nóng hồi, Nghiêm Chấn nóng tới khẽ run rẩy, nâng cằm cậu lên kiểm tra. Quả nhiên đã nước mắt lưng tròng mỗi lần thế này cậu đều dễ khóc. Nghiêm Chấn chỉ tưởng cậu sốt ruột vì bị kích thích, chẳng hề nghĩ nhiều, bèn hôn cậu dỗ dành bảo ngoan. Đừng khóc, không bắt nạt em, rồi siết eo cậu đưa vào từ tốn. Tới khi lút cắn thì cũng chưa vội chuyển động, bởi cái tư thế này khá là sâu. Anh sợ Tô Cẩn Tâm đau nên phải kìm nén tình dục mà hôn cậu. Xoa lưng chờ cậu quen dần chẳng mấy chốc, Nghiêm Chấn chợt phát hiện Tô Cẩn Tâm trộm nhìn chính mình. Sao đây? Tô Cẩn Tâm tức khắc rủ mi. Hàng mi dày che khuất con ngươi xanh đen. Ngài, không giận à? Giận cái gì? Nghiêm Chấn khó hiểu, em vành tai Tô Cẩn Tâm đỏ tới độ trong suốt, ấp à ấp úng hỏi lý nhí như muỗi kêu. Chưa xin phép trước, đã tự ý vẽ ngài. Thế thì có gì để giận? Nghiêm Chấn hôn cậu cái được cái mất, lời thốt ra cũng mập mờ. Vẽ tôi oách thế cơ mà, nhưng sao bỗng dưng muốn vẽ tôi vậy? Vẫn luôn vẽ, Tô Cẩn Tâm xấu hổ trả lời. Trái tim Nghiêm Chấn ngọt ngào vô ngần. Thời khắc trông thấy những bức họa cùng sổ của Tô Cẩn Tâm. Cũng đoán được phần lớn chẳng phải hứng thú nhất thời. Song nghe chính miệng Tô Cẩn Tâm nói vậy, anh vẫn rất siêu lòng cơ thể cũng hưng phấn hơn. Dương vi ti vùi trong người Tô Cẩn Tâm trực tiếp trở nên cương cứng hẳn. Sộc lên khiến Tô Cẩn Tâm rên rỉ ưỡn lưng ngã ra đằng sau. Nghiêm Chấn chộp eo cậu kéo trở về. Vì sao? Tô Cẩn Tâm bị Nghiêm Chấn siết chặt eo. Toàn thân nằm gục trong ngực anh chả động đậy được tẹo nào. Quy đầu to lớn đè lên điểm mẫn cảm, thịt mềm nơi lỗ nhị hưng phấn co giãn liên tục, trên người chảy một lớp mồ hôi tinh mịn tật mỏng, khẽ rên ai hệt con tằm không xương. Toàn thốt lung tung các câu đơn kiểu lớn quá, trướng quá, bượm tí đã, Nghiêm Chấn cứ cứng đầu cắn vành tai nóng rực của cậu. Hỏi lại lần nữa, vì sao? Hà, Tô Cẩn Tâm cùng đường bí lối, thừa dịp hô hấp ổn định bèn mở miệng đáp cực nhanh. Ngài đẹp trai, Nghiêm Chấn khoái chí, đẹp trai đến nhường nào. Tô Cẩn Tâm chớp mắt, giọt lệ vương nơi vành mắt trượt dài theo gò má. Đẹp trai nhất, bồn chồn thẳng thắn một cách đáng yêu. Nghiêm Chấn chỉ hận không thể mở rộng xương sườn giấu cậu vào thân thể mình. Anh cắn lên má cậu ngay tại trận. Lại tiện đà lè lưỡi liếm sạch nước mắt cậu. Thật à, vâng, Tô Cẩn Tâm gật đầu lia lìa. Nghiêm Chấn cảm giác khoang ngực bị nỗi yêu tư căng trướng đầy ắp. Tìm lòng chẳng đặng tiếp tục cúi đầu hôn Tô Cẩn Tâm tới nghẹt thở. Cứ cắn môi chả chịu buông. Vừa khoan thai vững vàng mà nện cậu. Vừa dịu dàng nói, Cẩn Tâm cũng xinh đẹp nhất. Tô Cẩn Tâm hiếm bị đùa giỡn. Càng hiếm được khen ngợi. Xuyên suốt quá trình Nghiêm Chấn luôn thủ thỉ những lời như thích nhất. Bảo bối của tôi chỗ nào cũng đẹp bên tai cậu, khiến cậu chống cự chưa quá 15 phút đã bắn 2 lần. Nghiêm Chấn sợ cậu không chịu nổi, trả tiện quất thêm hiệp 2 dẫu sao vì anh nên Tô Cẩn Tâm mới ngã từ trên lầu xuống. Thương tích vừa lành nên chả dám dẫm lên vết xe đổ. Anh chỉ đành cắn răng chịu đựng lui ra ngoài. Ma sát giữa hai đùi cậu rồi bắn. Tuy nhiên thực sự chưa đủ thỏa mãn. Chẳng qua hai hôm tới thời gian thong thả, anh có thể trốn việc ở nhà tranh thủ ôm ấp cậu. Chả cần thiết nóng vội nhất thời. Kết quả đúng là dính nhau mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mù. Vừa sáng bảnh mắt Nghiêm Chấn đã bế Tô Cẩn Tâm đến phòng vệ sinh rửa mặt chung. Tiếp theo để cậu ngồi lên chân dùng bữa sáng lẫn đốt chim ăn ngoài vườn hoa. Kế đó Nghiêm Chấn lại ôm tài liệu sang phòng vẽ tranh của Tô Cẩn Tâm. Anh làm việc, Tô Cẩn Tâm vẽ anh tuy rằng Tô Cẩn Tâm từng vẽ vô số lần. song khi Nghiêm Chấn tự nguyện làm người mẫu cậu lại thấp thỏm. Suốt quá trình mặt cứ đỏ bừng bừng, Nghiêm Chấn mỉm cười nhìn cậu. Có đôi khi cậu vẽ một hai bước, có đôi khi vừa ngắm chốc lát anh đã hôn cậu quên cả trời đất. Tô Cẩn Tâm từng ghé thăm hồ nước sau núi đôi ba lần rồi. Cơ mà cậu vẫn muốn đi tiếp, Nghiêm Chấn tự chèo thuyền, mang theo giỏ cơm dã ngoại. Vốn dĩ chỉ định tìm ý tưởng vẽ tranh thôi, ngờ đâu dạt tới giữa hồ liền đè nhau. Lần này thật sự chẳng có thứ gì bôi trơn, chỉ đành phải qua loa cọ ngoài ra. Thế nhưng lấy trời làm chăn, lấy hồ làm giường, chứng kiến Tô Cẩn Tâm bị áp trọn phía dưới. Xấu hổ vịn cánh tay mình bật ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc ngắt quãng. Bộ dạng cứ như cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình để nương tựa. Nghiêm Chấn bỗng hài lòng đến lạ thường. Cúi đầu trêu cậu, nhanh chóng khỏe lại, đợi em khỏe tôi sẽ chơi em giữa hồ. Mặt Tô Cẩn Tâm đỏ tới phòng tay, song vẫn ôm eo anh nói được. Cộng thêm vườn hoa, phòng sách, căn phòng nhỏ có trần nhà trong suốt để ngắm sao trên gác xếp. Toàn bộ quá trình cũng chả kịch liệt, chung quy dẫu vết thương của Tô Cẩn Tâm đã lành rồi. Song dù sao vẫn đang ở giai đoạn hồi phục, Nghiêm Chấn không nỡ, nên đại đa số thời điểm chỉ thơm thơm cọ cọ. Mãi đến buổi tối ngày thứ tư, rốt cuộc anh nhịn hết nổi, tắm rửa xong trực tiếp đè cậu xuống giường. Làm chính diện một lần làm sau lưng một lần, ăn đầy đủ chừng nửa tiếng đồng hồ, mãi tới khi Tô Cẩn Tâm chịu không nổi bắn nước tiểu rồi run lẩy bẩy khóc suýt tắt thở. Anh mới ngừng hẳn, cả cái giường dài 2 mét rưỡi mà lăn từ đầu bên này sang đầu bên kia. Dứt khoát khỏi ngủ ở đó, Nghiêm Chấn rút tấm thảm bọc lấy Tô Cẩn Tâm, bế cậu lên gác xếp trên mái nhà ngắm trời đêm. Tô Cẩn Tâm vẫn chưa bình tĩnh nổi, nằm gục trong ngực Nghiêm Chấn khóc nấc liên tục. Nghiêm Chấn bế cậu một tay, dọc đường vừa xoa vừa dỗ, đặt cậu xuống giường nơi gác xếp họp hẹp mới hôn nhẹ chóp mũi đỏ bừng của cậu. Xin lỗi, lâu quá chưa tiến vào, hơi mất kiểm soát, ngài nói cái gì vậy? Tô Cẩn Tâm vội ngắt lời, ngoan ngoãn cuộn tròn nép vào ngực Nghiêm Chấn. Giường trên gác xếp nhỏ hơn phòng ngủ chính nhiều lắm. Nghiêm Chấn ôm chầm cả người cậu từ phía sau, lưu luyến không rời cọ đầu nơi cổ cậu, ngửi mùi hương nhàn nhạt dễ chịu của cậu, hôn đoạn xương nhỏ lồi ra trên chiếc cổ. Kỳ thực Nghiêm Chấn cũng chả dám mặt dày nói thẳng nguyên nhân chân chính. Anh phát hiện trên thời khóa biểu, chuyến bay của bạn trai Tô Cẩn Tâm là vào ngày mai. Dường như Tô Cẩn Tâm thấy hơi ngứa, khẽ ngọ nguậy trong lòng Nghiêm Chấn chút đỉnh, xương quai xanh mảnh khảnh kề sát trước ngực Nghiêm Chấn. Giống hệt một đôi cánh có thể tung bay bất cứ lúc nào. Cách chương.